mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 nấm. Hai người rời đi Kính Hoa Đàm, phản hồi đặt chân phòng thời điểm bên ngoài đã ánh mặt trời đại. Lượng, tuy rằng một đêm không ngủ nhưng hai người tinh thần trạng thái lại phi thường hào. Bốn con cự ong càng là tinh thần no đủ, chỉ là bọn hắn lúc trước trụ căn nhà kia lại một mảnh hỗn loạn, hai người trụ giường lớn càng là bị tạp lạn. Cũng may ngủ hạ thời điểm Kiều Nam liền đem tùy thân bao vây ném vào trong không gian. Hiện tại bọn họ lo lắng chính là cây táo mầm cùng không biết bị sốc bay đến chỗ nào vậy bắt trước. Theo dõi mắt kính, cây táo mầm bị Kiều Nam phóng đổ tiểu cách gian. Nơi đó môn tuy rằng cũng bị phá hư, nhưng là hiển nhiên quái vật thể tích khổng lồ, bên trong lại không có gì vật còn sống, cho nên cho dù cách gian bên ngoài bị phá hư rất nghiêm trọng. Đặt ở tận cùng bên trong cây táo mầm lại tránh thoát một kiếp, bất quá bởi vì rời đi thích ứng độ ấm. Cùng thổ nhưỡng, vài cọng cây giống đều cũng chút héo héo đánh không dậy nổi tinh thần. Kiều Nam lúc này cũng không hề cố kỵ. Trực tiếp chuyển vận một ít huyền minh chi khí cấp cây táo mầm. Cây giống rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, Tần Thiệu Hành thì tại một đống gỗ vụn tiết. Rách nát ra cụ tìm kiếm bắt trước theo dõi mắt kính, lúc trước Đường Phong đem bắt trước mắt kính. Vài loại tổ hợp tài chất khoa thượng thiên, hận không thể đều nói nước lửa không xâm trình độ. Hiện tại Tần Thiệu Hành chỉ hy vọng mắt kính cũng đủ kiên cố. Đừng cùng giường gỗ. Gia cụ giống nhau vỡ vụn liền hảo, tuy rằng theo dõi màn hình cũng có thể tay động thao tác cự ly xa theo dõi phi hành khí, nhưng là hiệu quả cùng nhanh và tiện độ thượng đều không thể cùng bắt trước theo dõi mắt kính so sánh với. Đáng tiếc Tần Thiệu Hành phiên biến kia đôi gỗ vụn tiết lại không hề thu hoạch, cuối cùng vẫn là ở một con cự ong ở góc tường xây tạp vật chung tìm được rồi nó. Tần Thiệu Hành cổ vũ vật nhỏ một phen, kiểm tra bắt trước mắt kính vẫn chưa phát hiện tổn hại. Tuy rằng không biết nó tao ngộ thủy, hòa tình huống, nhưng là đối lập trên mặt đất những cái đó thành tra tổn hại gia cụ. Ít nhất kiên cố trình độ tuyệt đối quá quan, Kiều Nam nhìn góc tường kia đôi cái gọi là tạp. Và, thực hoài nghi chúng nó kỳ thật là cái tổn hại nghiêm trọng tủ đầu giường, trải qua bọn quái vật phá. Hư. Trong phòng liền chỗ có thể ngồi địa phương đều không có. Kiều Nam hai người trước dỡ bỏ thiết trí ở trong phòng ngoại một ít mini trang bị. Lại tại đây đống nơi ở trong lâu tìm chỗ địa phương đặt chân, Kiều Nam uy bốn con cự ong. Từ tùy thân trong bọc lấy ra đồ ăn cấp Tần Thiệu Hành. Hai người vừa ăn biên xem tối hôm qua theo dõi ký lục hình ảnh, bọn họ rất rõ ràng đêm qua nhất định. Có thứ gì? Phóng thích đại lượng có chứa gây tê cùng đến huyễn hiệu quả sương mù. Mới đưa đến hai người hôn mê không ở cổ quái hủ thi nữ nhân tới trước tiên tỉnh táo lại, sương mù rõ. Ràng không phải chỉ nhằm vào hai người, từ trước sau sau bị huyết tinh khí vị đưa tới những cái đó cuồng hóa thể biểu hiện cùng bốn. Con cự ong cũng bị tê mỏi tình huống xem. Sương mù hẳn là đối phi cuồng hóa giống loài đều có gây tê cùng đến huyễn hiệu quả. Vô cùng có khả năng là loại quảng răng lưới thức sinh vật săn bắt hành vi, mà có thể phóng. Thích như thế đại lượng sương mù, không phải làm ra sương mù sinh vật có được phi thường khổng lồ thể tích. Chính là ở số lượng thượng có ưu thế tuyệt đối, sương mù tuy rằng sẽ làm người thường vô pháp coi vật. Nhưng đối cự ly xa theo dõi phi hành khí, nhiều công năng, đôi mắt không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là cự ly xa theo dõi phi hành khí, lại như thế nào cao trí năng. Cũng chung quy là từ hệ thống chip khởi chủ đạo tác dụng, chip ký lục không ít tân giống loài. Bất quá chủ yếu nhằm vào chính là chủ động công kích nguy hiểm giống loài. Đối phi chủ động công kích giống loài tác rất khó làm được đại lượng bắt giữ đối lập. Cùng với cảnh ký nhắc nhở, ở không có riêng mục tiêu dưới tình huống. Trừ bỏ nhân loại cùng nhân loại cuồng hóa thể, một ít động thái sinh vật tương đối dễ dàng bị theo dõi phi hành khí bắt giữ. Mà thường ở vào yên lặng trạng thái giống loài, liền không quá dễ dàng bị bắt được, đặc biệt là hình thái thượng không có rõ ràng biến hóa thực vật biến dị. khó nhất bị máy theo dõi phát hiện, trước mắt máy theo dõi càng trọng điểm đối nguy hiểm giống loài. Bắt giữ, cảnh kỳ, không có khả năng làm được đối mỗi một gốc cây sẽ không di động hoa. Thảo, thụ, mộc, đều cấp ra kỹ càng tỉ mỉ bắt giữ đối lập như vậy vô cùng có khả năng dẫn tới liền điêu tàn một mảnh. Lá cây, máy theo dõi đều sẽ cấp ra cảnh cáo nhắc nhở từ ban đêm quay chụp hình ảnh chung có thể nhìn đến. Ở vào đêm lúc sau mỗi đoạn thời gian, tảng lớn khô héo trong rừng cây bắt đầu giật tràn ra cực kỳ nhạt nhẽo sương mù, bất quá loại này. Sương mù quá mức loãng. Nếu không phải bọn họ tay động thao tác tiến hành đối lập bắt giữ, máy theo dõi sẽ cam chịu là đêm tối trong rừng phổ biến tồn tại sương mù. Không có khả năng cấp ra cảnh kỳ, dần dần những cái đó khô héo cây cối đều bắt đầu phát ra sương mù. Cùng về đối lập có thể nhìn ra khô héo cây cối thượng có chút không giống nhau biến hóa, lúc này máy theo dõi bắt giữ tới rồi bất đồng biến hóa. Mới cho ra dị thường cảnh báo. Đáng tiếc Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đều đã bị sương mù tê mỏi đến huyễn. Tự nhiên không có biện pháp áp dụng ứng đối hành động, cự ly xa theo dõi phi hành khí ở không có. Nhận được mệnh lệnh xử lý dị thường dưới tình huống, tự động căn cứ đã định thể thức lựa chọn hình ảnh bắt giữ quay chụp. Cũng đối quay chụp hình ảnh làm tương ứng cao thanh xử lý thông qua xử lý hình ảnh. Hai người rõ ràng nhìn đến ở những cái đó khô héo cây cối thượng. Có cực kỳ thật nhỏ màu đỏ đóa hoa từ khô nứt vỏ cây hạ chui ra tới. Nhanh chóng nở rộ phụt lên sương mù sau lại nhanh chóng khô héo, hình ảnh lại lần nữa điều chỉnh. Lúc ban đầu nhìn đến màu đỏ thật nhỏ đóa hoa bị lần nữa phóng đại. Hai người lúc này mới phát hiện kia căn bản không phải cái gì tiểu hồng hoa. Mà là một đám dị thường thật nhỏ nấm. Chúng nó từ khô nứt vỏ cây nhanh chóng sinh trưởng ra tới. Sau đó bành trướng cuối cùng tạc nứt liền sẽ nhả khói thuốc sương mù, mà sương khói cũng không phải. Chân chính sương khói, là chúng nó thật nhỏ hạt giống. Chúng nó thông qua loại này phương pháp đem hạt giống phụt lên ra tới. Bám vào ở cái khác phi biến dị sinh vật mặt ngoài, Kiều Nam hoài nghi sương mù tê mỏi. Đến huyễn. Đều là bởi vì này đó thật nhỏ loài nấm hạt giống ở thông qua ra tiếp xúc. Chậm rãi cắn nuốt phi cuồng hóa giống loài, năng lượng, Tần Thiệu Hành đối này tỏ vẻ tán đồng. Nếu không Cống Lâm huyện cây cối đông đảo, không có khả năng một gốc cây biến cây cối đều không có. Vô cùng có khả năng chính là này đó thật nhỏ loài nấm phụt lên đại lượng hạt giống. Dẫn tới sở hữu may mắn còn tồn tại cây cối đều bị đại lượng cướp đoạt năng lượng. Cuối cùng mới không có xuất hiện tốt dị biến, loại này loài nấm không công kích. Ô nhiễm cuồng hóa giống loài, lại đối phi cuồng hóa giống loài có cực đại nguy hại. Biện pháp tốt nhất chính là đem ký sinh loài nấm rừng cây thiêu hủy, nhưng trước mắt khô hạn thập. Phần nghiêm trọng, một phen lửa lớn đi xuống tuy rằng có thể hủy diệt cái loại này loài nấm. Nhưng là tuyệt đối sẽ tạo thành không thể đánh giá hỏa hoạn điên cuồng lan tràn, đừng nói tới gần. Cống Lâm an toàn khu, lấy trước mắt khô hạn tạo thành dễ châm trình độ xem. Trừ phi có cùng loại sông nước hoặc là khoảng cách đại diện tích bất lực châm vật khu vực. Nếu không một phen hỏa đều có thể từ Bắc đốt tới Nam, nếu không có đại lượng khủng bố sinh vật. Còn có thể tổ chức dân chúng đào đào phòng cháy cách ly mang. Hiện tại loại tình huống này, trên cơ bản là nằm mơ, Kiều Nam thở dài. Nếu không chúng ta thu thập chút hàng mẫu trở về, nhìn xem nghe viện trưởng bọn họ có biện pháp nào, Tần Thiệu Hành gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Kiều Nam ý đồ đem cự ong cùng cây giống đều thu vào kính hoa đàm. Móc lửng, như vậy càng phương tiện hai người hành động, bất quá thử hai lần đều thất bại. Hắn hoài nghi là cục đá. Hoàng Lương tôn giả đang làm trò quỷ, bất quá kia lão yêu quái kiên chỉ nói là Kiều Nam chính mình vấn đề, sở dĩ có thể mang Tần Thiệu. Hành cùng bốn con cự ong tiến vào, là bởi vì ngay lúc đó nguy cơ kích phát rồi Kiều Nam tiềm năng. Ở không có nguy cơ dưới tình huống, trừ phi Kiều Nam tu luyện đạt tới nhất định cảnh giới. nếu không rất khó lấy thật thể tình huống tiến vào kính hoa đàm, hai người đối này đều không thể. Nề hà, nguyên nghĩ khác tìm chỗ an toàn địa phương, tạm thời đem cự ong cùng cây giống giấu ở nơi đó. Bất quá cự ong kiên trì đi theo hai người cũng chỉ có thể cõng cây giống mang theo bốn cái vật nhỏ đi trước, mặt trời chói chang bạo. Phơi dưới, những cái đó khô héo cây cối nhìn qua cũng không dị thường. Kiều Nam hai người một đường đi tới, gặp qua không ít khô héo thực vật, cho nên lúc trước hai người trải qua những cái đó cây cối khi cũng không đặc biệt để ý, hiện tại. Biết cây cối ra lặn xuống tàng loài nấm, hai người đều phi thường cẩn thận, Tần Thiệu Hành tuyển cái khoảng cách rừng cây xa vị trí buông cây. Táo mầm, làm cự ong nhóm lưu lại nơi này trông coi. Hai người mở ra theo dõi công năng. Cẩn thận tới gần những cái đó khô héo cây cối, Kiều Nam nhìn đến ở rừng cây chung quanh có một ít động vật thi thể, lúc đầu bọn họ cho rằng những cái đó động vật đều là bởi vì khô hạn mà chết. Hiện tại khoảng cách gần xem cẩn thận, liền phát hiện chút không giống nhau địa phương, trường kỳ vô mưa xuống đại hạn. Dẫn tới rất nhiều thực vật bị giết tuyệt, động vật càng là bởi vì đồ ăn thiếu thốn ở đói khát cùng khô hạn chung chết đi. Tại đây loại quá độ cực nóng cùng bạo phơi hạ, chỉ cần không bị cuồng hóa thể phát hiện cắn xé gặm thực. Tương đối liền tương đối hoàn chỉnh, bởi vì thi thể thường thường còn chưa thế nào hủ bại. Đã bị sốt cao cùng mặt trời chói chang hong thành, ngạnh thịt khô, một đường lại đây. Hai người gặp được không ít làm ngạnh động vật thi thể. Thậm chí là nhân loại thi thể, nhưng là tới gần nơi này rừng cây thi thể. Lại không như vậy, hoàn chỉnh, càng như là có thứ gì, gia tốc thi thể nhóm hủ bại, Kiều Nam làm Tần Thiệu Hành đi ở mặt sau. Hắn trước tới gần một viên khô khốc cây cối, mang theo hậu bao tay lấy trường cái nhíp đẩy ra cây cối khô nứt ngoại ra. Cẩn thận xé xuống tới, ở lòa lô ra thân cây vị trí cùng vỏ cây thượng. Đều có cực kỳ thật nhỏ màu đỏ viên viên bám vào, Tần Thiệu Hành mang tới một cái hàng mẫu thu thập. Hộp, Kiều Nam đem vỏ cây cẩn thận đặt ở bên trong, Kiều Nam hành khấu thượng hộp phong kín cái. Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi nói, ngươi nói nơi này rừng cây đều đã hoàn toàn khô héo. Mấy thứ này hẳn là không có năng lượng thu lấy. Chúng nó lại là như thế nào sống sót? Tần Thiệu Hành không phải nhân viên nghiên cứu, cũng không có biện pháp cấp ra đáp án, bất quá hắn vẫn là suy đoán nói. Ta suy đoán nó hẳn là có cùng loại tác dụng quang hợp hoạt động. Bất quá loại này tác dụng quang hợp cùng thường quy bất đồng. Nó hẳn là càng thích ánh trăng, hoặc là nói đêm khuya độ ẩm biến hóa cũng có thể mang đến nhất định hơi nước. Thứ này như vậy nhỏ bé, khả năng những cái đó hơi nước liền cũng đủ nó sinh tồn xuống dưới, Kiều Nam khẽ gật đầu. Tần Thiệu Hành suy đoán rất có đạo lý, lại rút ra mấy chỗ vỏ cây. Hai người phát hiện cái loại này loài nấm rất có thể bao trùm chỉnh cây cây cối, Tần Thiệu Hành đem. Một mảnh có chứa thật nhỏ màu đỏ loài nấm vỏ cây đặt ở trên mặt đất. Đối Kiều Nam nói, loài nấm sinh trưởng phần lớn yêu cầu ẩm ướt chút hoàn cảnh. Thứ này có thể đỉnh khô hạn sinh tồn xuống dưới. Ngươi nói nó có thể hay không không thích quá mức ẩm ướt hoàn cảnh. Hoặc là nói, nó có thể hay không sợ thủy. Kiều Nam lắc đầu, bị virus cảm nhiễm động thực vật đều thực quỷ gì, bất quá chúng ta có thể thử xem, nói nó lấy ra cái plastic bình nước, ở nắp bình thượng đổ một chút thủy, lúc này mới động thủ đem bên trong giọt nước đến ở vỏ cây thượng, ở không biết sẽ phát sinh cái gì. Biến cố dưới tình huống, hai người đều làm tốt tùy thời triệt thoái phía sau chuẩn bị, cũng may hai người nơi vị trí dâm mát. Nếu không kia giọt nước khả năng sẽ bị lập tức bốc hơi rớt. Thật nhỏ loài nấm ở tao ngộ giọt nước thời điểm tựa hồ lược bành trướng chút. Bất quá không có giống ban đêm quay chụp đến như vậy bạo liệt khai. Mà là dần dần hòa tan ở trong nước, Tần Thiệu Hành bước đầu suy đoán thành lập. Bất quá này đó bị hòa tan sau loài nấm còn có thể hay không nảy mầm ra tới. Hai người liền không thể nào biết được, hai người tiếp theo đi lật xem những cái đó thi thể. Cơ hồ sở hữu thi thể đều hiện ra rõ ràng da thịt chia lìa. Bất quá Kiều Nam cắt ra chúng nó ra, lại chưa phát hiện cái loại này thật nhỏ màu đỏ loài nấm. Tựa hồ chỉ có khô khốc cây cối, mới có thể nhìn đến này đó thật nhỏ màu đỏ loài nấm, xem ra chỉ có đem đồ vật mang về. Chờ những cái đó động thực vật quyền uy nhóm cấp ra đáp án, hai người đi chỗ rừng cây. Bốn con cự ong nhích lại gần, Tần Thiệu Hành lúc này mới phát hiện. Bốn cái vật nhỏ tựa hồ không quá thích tới gần những cái đó khô héo cây cối, lấy tinh thần tư duy. Cùng chúng nó câu thông một phen, tuy rằng vật nhỏ nói không rõ vì cái gì sẽ chán ghét những cái đó khô khốc cây cối. Nhưng là chúng nó minh xác nói cho Tần Thiệu Hành, những cái đó cây cối sẽ phát ra chỗ một ít chúng nó không thích hương vị. Kiều Nam nghe Tần Thiệu Hành giải thích hơi hơi nhướng mày. Xem ra tiến hóa sau giống loài đối nguy hiểm cảm giác xa so với bọn hắn tưởng càng nhạy bén, nếu ngày hôm qua hai người chú ý tới bốn con cự ong đối khô khốc rừng cây phản ứng, có lẽ liền sẽ không bị những cái đó thật nhỏ màu đỏ loài nấm tê mỏi. Tần Thiệu Hành dặn dò bốn con cự ong, về sau nếu phát hiện không thích đồ vật muốn tức thời cùng hắn câu thông. Bốn cái vật nhỏ vui sướng đáp ứng rồi, Kiều Nam hai người cõng đồ vật vừa muốn rời đi. Cự ly xa theo dõi phi hành khí, liền phát ra nhắc nhở. Có bảy người đang bị hai chỉ hung tàn cuồng hóa thú đuổi theo hướng bọn họ nơi này tới, hai người sẽ không ven đường cố ý tìm kiếm cuồng hóa thú loại đánh chết. Bởi vì mà thế sau cuồng hóa sinh vật thật sự quá nhiều. Bọn họ còn không có tự ngược khuynh hướng. Càng sẽ không nhìn thấy nhân loại có nguy hiểm, liền một đầu chát qua đi cứu viện, cho dù hai người công phu lại hảo. Cũng chung quy chỉ là hai người, bối không dậy nổi trưng cầu nhân loại gánh nặng, bất quá trước mắt gặp, hai người tự giác còn có thừa lực, như vậy cứu viện một chút cũng không có gì ghê gớm. Tần Thiệu Hành điều chỉnh hạ theo dõi mắt kính. Rõ ràng nhìn đến có bảy người đang ở cấp tốc bôn đáo. Mặt sau đuổi theo hắn nhóm hai chỉ quái thú phân biệt là một con cự vượn cùng một con khổng lồ thả. Cổ quái lưỡng thê sinh vật, hai tên gia hỏa ở truy đuổi bọn họ trong quá trình còn sẽ thường thường cấp đối phương mấy móng vuốt, đây cũng là bọn họ có thể một đường đào vong không có bị hoàn toàn đánh chết mấu chốt. Tần Thiệu Hành điều chỉnh nhìn đến hình ảnh, đem màn ảnh kéo đến cự vượn trên người, đối bên người Kiều Nam nói. Sợ là có chút phiền toái. Này chỉ cự vượn hẳn là thú hóa, sau nhân loại. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân làm hắn còn sống. Kiều Nam nhìn về phía trong tay cứng nhắc. Theo dõi chủ hình ảnh, đem kính kéo gần sau cự vượn trên người quần áo tàn lưu bị bắt xuống dưới. Nhắc nhở cấp ra nguy hiểm tình huống là siêu nguy sinh vật, hai người đều xem qua no chín viện. Nghiên cứu US những người đó cuối cùng chém giết hình ảnh. Thu hóa, sau chúng nó phi thường điên cuồng, không chỉ có đối phi cuồng hóa thể hội tạo thành gia tốc cảm nhiễm. Hơn nữa đối đồng loại công kích cũng là không chết không ngừng, bọn họ đều cho rằng ở không thể liên. Tục tiêm vào tương quan dược tề dưới tình huống, này đó thu hóa giả, không có khả năng lâu dài sinh tồn xuống dưới. Chính là máy theo dõi bắt giữ đến này con quái vật. Lại đánh vỡ bọn họ ảo tưởng, Tần Thiệu Hành lẩm bẩm. Nếu loại này gia tốc cảm nhiễm thu hóa giả, đại lượng tồn tại. Đối nhân loại sinh tồn đem càng thêm dậu đổ bìm leo, Kiều Nam cười khổ. Ở ta cảm thấy tình huống đã đủ không xong dưới tình huống. Tổng hội có càng không xong sự tình tới đổi mới ta nhận chi. Tần Thiệu Hành điều chỉnh theo dõi mắt. Kính, làm cự ly xa phi hành máy theo dõi, ở vào tự động lưu động trạng thái. Đem nó đặt tại trên đầu, nhìn qua giống như là lược đại chút bình thường kính dâm, Kiều Nam cũng thu hồi cứng nhắc màn hình. Hai người đón bảy người chạy vội lại đây phương hướng nhanh hơn bước chân, không đủ nửa phút. Hai người liền nhìn đến nơi xa có bảy người chạy như điên mà đến, bọn họ tự nhiên cũng thấy được. Tương hướng mà đi hai người. Có người đối với bọn họ điên cuồng gào thét, chạy mau, có quái thú. Tần Thiệu Hành thấy bảy người không có cố ý đem quái thú dẫn lại đây. Còn ở trước tiên nhắc nhở bọn họ, nhiều ít sinh ra chút hảo cảm, chạy ở mặt sau cùng hai người tựa hồ ở tương hộ phối hợp. trong đó một người rõ ràng ở kéo một người khác chạy. Mà bị nó kéo người kia tắc không ngừng về phía sau vứt sái thứ gì, Kiều Nam thị lực siêu nhân. Rất rõ ràng nhìn đến bị vứt sái đi ra ngoài chính là chút thực vật hạt giống. Hạt giống ở người nọ thôi phát hạ nhanh chóng biến thành dây đằng. Cực lực ngăn trở mặt sau đuổi theo hai con quái vật chạy ở phía trước hai người cũng sẽ thường. Thường xoay người công kích. Ý đồ vì đồng bạn cùng chính mình tranh thủ càng nhiều thời giờ, chỉ là bọn hắn công kích đối quái. Vật tới nói càng như là cào ngứa, còn không bằng toàn lực ứng phó chạy vội tới càng thực tế. Sở hữu dị năng giả sử dụng dị năng đều là có hạn độ. Dị năng tiêu hao đại tương đối cũng sẽ tổn thất thể năng. Như thế đi xuống bọn họ nhất định sẽ bị quái vật đuổi theo. Đến lúc đó sợ là liền tử chiến đến cùng năng lượng đều không có, chạy ở đằng trước người thấy Tần. Thiệu Hành hai người cư nhiên ngừng lại, cho rằng hai người là bị mặt sau quái vật dọa sợ. Nôn nóng giống to, chạy mau, ngẩn người làm gì, Kiều Nam lại phát hiện người nọ có chút quen mắt. Thế nhưng là chính mình, ảo cảnh mà thế, giao hảo một cái bằng hữu. Kiều Nam đối nam nhân thiện ý gật đầu. Trong tay Tam Lăng Thứ tùy ý vũ cái đao hoa, đôi mắt đã khẩn nhìn chằm chằm mặt sau kia chỉ cự vượn, hắn thuận miệng đối Tần Thiệu Hành nói. Kia chỉ như là cá sấu ra hỏa nhìn liền da dày thịt béo. Giao cho ngươi, ta trước thử xem này chỉ chọc mau, đại tinh tinh. Tần Thiệu Hành bị Kiều Nam nói đậu cười, đôi mắt lại cũng khẩn nhìn chằm chằm kia chỉ như là cá sấu quái vật. Nhanh chóng suy tư ứng đối chiến thuật, trong miệng lại nói, vì cái gì ta phải đối phó cái, da dày thịt béo, ra hỏa. Kiều Nam chưa cho hắn đáp án, dưới chân dùng sức trên mặt đất một bước, thân ảnh mấy cái túm nhảy liền nhào hướng kia chỉ cự vượn, chạy ở đằng trước nam nhân miệng đã. Trương trưởng thành o hình, này hai tên ra hỏa căn bản không phải bị dọa ngây người. Quả thực chính là dọa điên rồi muốn tìm chết. Virus không có đại quy mô bùng nổ trước, mọi người sẽ nói công phu lại cao, cũng sợ giao phay, chính là virus bùng nổ lúc sau, đó là giao phay vũ lại hảo, thương đánh lại chuẩn, cũng kháng không được quái vật một móng vuốt, hắn trong lòng rất rõ ràng. Chủ động tìm chết hai người sẽ kéo chậm quái vật bước chân. Chính mình đoàn người chỉ cần tại quái vật gặm thực hai người thời điểm toàn lực chạy vội. Nói không chừng là có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, mà hắn hiện tại duy nhất nên làm phải làm. Liền toàn lực chạy vội cộng thêm cầu nguyện quái vật ăn cơm tốc độ chậm một chút. Mà không phải, dừng lại bước chân, lại về phía trước chạy 20 tới mễ. Dẫn đầu nam nhân cắn chặt răng, một cái cấp đỉnh dừng chạy vội nện bước, hắn Đặng Siêu Quần liền bởi vì giảng nghĩa khí bạn chí cốt. Cho dù thế đạo rối loạn cũng còn có thể đua ra một mảnh thiên địa cầu sinh, kia hai người rõ ràng là tưởng giúp bọn hắn đối phó quái vật. Hôm nay hắn Đặng Siêu Quần nếu chạy thoát, áy náy cảm liền sẽ một con đi theo hắn, hiện giờ này hỗn loạn thế đạo. Người tùy thời đều sẽ chết đi, bất quá chính là một cái mệnh mà thôi, nhưng hắn không nghĩ sắp đến chết thời điểm. Trong lòng còn suy áy náy, theo sát Đặng Siêu Quần phía sau một người mắng thanh. Cũng dừng bước chân, bất quá phía sau bọn họ ba người chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngay lập tức chạy đi, Đặng Siêu Quần thấy hắn dừng lại. Vội la lên, chạy mau, đình cái gì đình, cuối cùng hai người thấy bọn họ dừng lại bước chân. Cũng ngừng lại, một cái mồ hôi đầy đầu thanh niên nhìn về phía đi xa ba người. Mắng. Không nghĩa khí đồ vật, Đặng Siêu Quần thấy bọn họ đều ngừng lại, vội la lên, xính cái gì anh hùng, đều chạy nhanh cho ta đi, nói liền đi đẩy ba cái lưu lại thanh niên. Này không phải đem cái gì nghĩa khí thời điểm, đi mau a, ba người đều không đi, theo sát hắn người nọ ngược lại cười, chúng ta huynh đệ có thể chết ở bên nhau, cũng không có gì nhưng tiếc nuối, dù sao trong căn cứ đồ ăn khan hiếm. Cùng với đói chết còn không bằng chết ra cái đàn ông dạng, vừa mới ném thực vật hạt giống thanh. Niên vội vàng đánh gãy bọn họ, reo lên, mau xem mặt sau, này hai người quá mãnh, bị hắn nhắc nhở, Đặng Siêu quần ba người đi theo cùng nhau về phía sau xem, Kiều Nam đã cùng cự vượn chiến tới rồi. Một chỗ, cự vượn không ngừng phát ra phẫn nộ gầm rú, nguyên bản cự vượn nhìn đến chạy trốn sự vật chính mình. Đưa tới cửa, còn có chút hưng phấn. Đối với đánh tới Kiều Nam chính là một cái tát, ai ngờ Kiều Nam thân hình ở không trung hơi đổi. Dễ dàng lại tránh được cự vượn mạnh mẽ đập mũi chân ở muốn lướt qua cự vượn thân thể thời điểm câu. Hạ cự vượn cổ, thân mình linh hoạt quay lại. Tay trái tam lăng thư đối với cự vượn một bên huyệt thái dương tàn nhẫn chọc hạ cự vượn tuy rằng. Nhìn như khổng lồ, động tác lại một chút cũng không ngu ngốc phụng. Mắt thấy một cái tát chụp không? Cảm giác được đỉnh đầu có nguy hiểm. Nó vội vàng giơ tay đón đỡ Kiều Nam xem cự vượn thể trạng liền biết tuyệt đối là cái đại lực sĩ. Tự nhiên sẽ không cùng nó chống chọi. Chân ở cự vượn sau lưng điểm hạ. Né tránh hắn sau huy nắm tay cùng lại lần nữa duỗi lại đây chảo chính mình đại trường. Tam lăng thứ quay cuồng ở cự vượn xương sườn. Đại khái trương kỳ môn vị trí hung hăng đâm, này chỉ thú hóa, gia hỏa tuy rằng cũng là cuồng hóa. Giống loài, chính là Kiều Nam cảm giác nó càng như là xen vào cuồng hóa thể cùng tiến hóa thể chi gian tân. Giống loài, cho nên ở trong chiến đấu Kiều Nam muốn thử xem. Công kích nó phi não bộ yếu hại, có thể hay không rơi chậm lại nó chiến lực cự vượn bị thương. Lập tức phát ra phẫn nộ gầm rú, cũng không hề truy kích cái khác con mồi. Hai chỉ cực đại nắm tay đối với Kiều Nam chính là một trận kén tạp Kiều Nam thân thể kề sát cự vượn. Né tránh, thường thường liền dùng tam lăng đâm vào cự vượn trên người chọc một chút. Cự vượn khí càng thêm điên cuồng. Vũ khởi nắm tay đều mang theo liệt phong thanh, đáng tiếc một hồi cuồng tạp loạn đánh. Chính là không sát đến Kiều Nam nửa điểm nhi góc áo. Chính mình ngược lại bị tấu vài hạ Tần Thiệu Hành bên này tình huống tác thập phần quỷ dị. Kia chỉ như là cá sấu sinh vật không có tập kích Tần Thiệu Hành. Một người một thú vẫn không nhúc nhích cho nhau nhìn chăm chú vào, Đặng Siêu quần gãi gãi đầu. Nhỏ giọng bạo cái thô khẩu. Ta thảo, này mẹ nó không phải muốn đua nội lực đi. Ngoặc kép, hết chương.